Arahang sama sambutu bhagava butang bhagavantang afiwa demi sakapu bhagavata tamu tamang namasami supati bando bhagavato sawaka sangko sangkang namasami yemanta Sathammang munira chasa sunantu mokkhamokkhadang dhammasavalakaloyam parantam namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasang Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasang Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasang Con cung kính đảnh lễ Đức Phật giáo Pháp và Chư Tăng Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con cung kính đảnh lễ giáo pháp. Giáo pháp là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh của phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, nhất là sớm thành tựu các ba la mật để nhiễu ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, các chư đại đức tăng, chư dạ xoa long vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và nhất là phước này hộ trì cho quý vị tinh tấn tu hành trong chánh pháp của Đức Phật, ngõ hầu sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Ya. Quý vị sư tí ha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về cái bài pháp đối với khái niệm. Thì chúng ta biết được là nó có hai cái sự thật của tục đế và sự thật của chân đế. Sự thật tục đế là cái sự thật mà dùng cái khái niệm ngôn ngữ để chỉ bày để cho chúng ta hiểu. Và còn cái chân đế thì đó là pháp quán mà để chứng đắc đạo quả niết bàn, để nhận diện được các cái thực tại với bản chất như chúng là. Còn cái sự thật mà chế định á, thì chúng ta sử dụng bằng ngôn ngữ. Nhưng mà cái sự thật chế định thì chúng ta biết là ngôn ngữ thì nó có rất là nhiều, do đó nên chúng ta phải khéo sử dụng, và nếu không á, thì nó đi ra nó sẽ sai lạc. Cũng vì ngôn ngữ mà chúng ta biết giáo pháp của Đức Phật đã được chế ra thành rất nhiều cái tông phái, rất nhiều cái tông phái. Cũng chỉ vì người ta không có nghiên cứu kỹ càng, mà rồi người ta chỉ một phần được người ta lấy cái đó, người ta lập ra những cái tông phái, rồi người ta nói Đức Phật giảng dạy thì nó đều có đúng hết á. Nhưng mà quý vị biết sao, nó chỉ đúng một chút xíu thôi, nó chỉ ở cái phần mà nói về thiện, hay người ta cũng nói về vô thường, cũng nói về nhân quả, nhưng mà cái mức độ thâm sâu mà để mà tận diệt phiền não Thì chúng ta biết là nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Do đó mà chúng ta cần phải biết cả về những khái niệm và cả về những cái chân đế, để mà chúng ta biết cái cách sử dụng làm sao mà khái niệm nó thật là ít thôi và luôn luôn hướng về cái thực tại. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là khái niệm á, thì nó khái niệm về một khối hay là một đống, khá nát bay nhất tí. Còn chúng ta biết cái chân đế thì nó không có đống, không có khối, không có một hình thể nào cả, thưa quý vị. Kể cả là sắt, sắt chân đế nó không có hình thể, thưa quý vị. Nó chỉ là một cái đốm màu rất là nhỏ ở một cái tứ đại nó hiển lộ thôi. Cái màu đó nó in dấu lên, nó cái tứ đại nó hiển lộ ra với cái thấy. Nhưng mà vì rằng nó để lại cái tướng của nó, nên là sau đó thì cái tâm tưởng, sở hữu tưởng đó, rồi cái dòng suy nghĩ chế định ra cái này cái kia, chứ thực tế cái sắc pháp chân đế của nó thì không có một cái sắc nào mà nó có cái khối cả. Nhưng mà vì tứ đại thì chúng có rất là nhiều, nó kết dính vào nhau. Chúng ta tưởng tưởng chừng như là nó có một cái hình thể hay một con người nào đó, nhưng mà thực tế thì không phải, nó không phải là như vậy. Như vậy chúng ta cần phải biết cái khái niệm về khối hay là một đống, gọi là khái lát văn nhất tí đó. Chính bởi cái kinh nghiệm về cái đối tượng thị giác, ngoài ra thì ta cũng biết cái khái niệm về âm thanh như là sắt đá văn nhất tí, hay là chúng ta biết cái nghĩa của âm thanh, thì tất cả những cái điều này nó xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng ta cần phải biết một cách rất là chính xác cái gì là cái sự thật tuyệt đối. Ví dụ như chúng ta thấy âm thanh đó, thì nó không hoàn toàn, nó không có của ai cả, mà nó không có cái hình dạng gì cả, nó không có màu sắc, nó không có mùi vị, nó không phải là cứng mềm. Nó không phải là cứng mềm. Âm thanh nó chỉ là âm thanh mà thôi. Và chúng ta cần phải biết cái gì là sự thật chế định. Và sự thật chế định thì chúng ta biết nó không phải là thực, nó không phải là thực bởi vì nó không có bản thể. Ví dụ nói là người này, người nam hay người nữ, đàn ông hay đàn bà, hay là cái cây, thì cái đó nó chỉ là từ ngữ để đặt tên gọi thôi. Nhưng mà cái cây thì ở đó nó chỉ là những cái sắc tứ đại, như là cứng, mềm, nóng, lạnh, hay là màu, mùi, vị, dưỡng chất, vậy thôi. Cái bản thể thật của nó thì không có cái cây, thưa quý vị, mà nó chỉ là những cái tính cứng, tính mềm, rồi tính tính lạnh, tính nóng, và tính tính gió, rồi cái sự mà cái màu mùi vị của nó. Và nói đến con người cũng vậy, nó không có con người nào cả. Và kể cả cái sắc ở cái cây hay sắc ở cái con người, thì cái sắc đó cũng đều là vô tri vô giác cả. Nhưng mà vì chúng ta không có để ý chân đế, chúng ta tưởng rằng cái thân của chúng ta nó biết cái gì đó, cái tay của chúng ta nó làm cái gì đó. Thực tế thì chúng ta biết là không có ai làm cái gì cả. Nó chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái cứng, mềm, nóng, lạnh, rồi cái suy nghĩ. Chứ chưa từng có cái con người nào thực sự làm một cái điều gì đó cả. Nói đến đây thì chúng ta mới thấy thật là lạ. Nhưng mà tại sao này, nhà cửa hay là này kia nó đều hình thành lên, thì nó cũng hình thành lên chỉ qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cũng cứng mềm nóng lạnh thôi, chứ cũng không có gì khác cả. Như vậy thì chúng ta cần phải nhận biết cái chân đế, và chúng ta cũng cần phải biết rõ được cái tục đế là như thế nào, cái tên gọi đó như thế nào, để chúng ta không có bị chấp vào là có một ai đó, một con người nào đó. Chính vì cái khái niệm nó phủ nên là cái thực tại nó không có hiển lộ, do đó mà chúng ta dễ bị mê lầm. Vì thế mà chúng ta luân hồi cứ quẩn quanh trong cái thế giới này vô cùng vô tận, rất là nhiều kiếp sống mà thay đổi hết cái hình hài này đến cái hình hài khác. Nhưng mà tất cả những cái hình hài đó thì cũng đều chỉ là tứ đại, và chúng đã tan rã, chúng đã tan rã, và kiếp sau nó cũng chỉ là như vậy thôi, chứ nó không có cái gì khác hơn nữa. Kiếp sau thì luân hồi không phải là cái gì đó đi luân hồi, hay là luân hồi không phải cái gì đó là xa xôi. Luân hồi là khoảnh khắc trước làm duyên cho khoảnh khắc sau sanh khởi là luân hồi, thưa quý vị, là luân hồi. Kiếp sau nó cũng chỉ là một khoảnh khắc của cái tâm tử, rồi lại tâm tục sanh, nó lại sanh lên, rồi nó lại hình thể đó được gọi là con người, hay là một vị chư thiên nếu mà đã nghiệp thiện, hay là một vị phạm thiên, hay là một con chuột túi, hay là một cái con rắn với cái hình thể đó. Nhưng mà rồi thì những cái thực tại đó nó cũng chỉ là vậy, cứng thì muôn đời nó như như như vậy, chứ nó cũng không thay đổi được cái bản chất của nó. Tham thì nó vẫn là vậy. Như vậy chúng ta biết luân hồi, nhưng mà lại không có luân hồi, cái không có ai luân hồi, là như vậy, là chỉ có cái thực tại nó sanh lên rồi nó diệt đi, và cái bản chất nào thì nó vẫn giữ nguyên cái bản chất đó từ vô thủy cho đến vô chung. Cái bản chất tham thì nó vẫn giữ cái bản chất tham từ vô thủy cho đến vô chung. Bản chất của trí tuệ thì nó cũng giữ đúng cái bản chất của nó, với duyên của nó hiện khởi, đúng cái duyên của nó thì nó hiện khởi cái trí tuệ, đúng cái duyên của tham thì nó hiện khởi tham, đúng cái duyên biết về cái cứng thì cái cứng nó được biết, được nhận biết, đúng cái duyên mà nó nhận biết về cái mềm thì nó được nhận biết bởi cái mềm được nhận biết bởi cái nhận biết. Chứ nó không có một cái con người, không có ai cả, thì chúng ta biết nè, luân hồi nhưng mà nó không luân hồi, không có ai luân hồi. Luân hồi là các pháp sinh và diệt, mà không luân hồi là sao vậy? Là các cái pháp nó vẫn giữ cái tướng trạng của nó không có thay đổi được cái gì cả. Như vậy cái tướng trạng của tham thì nó vẫn là tham, và duyên của nó vẫn là như vậy. Vẫn là các duyên hội tụ đủ cho nó thì nó sanh khởi tham. Còn duyên của trí tuệ thì nó vẫn là duyên đó mà thôi, từ vô ý cho đến vô chung. Mà khi nào cái duyên của trí tuệ sanh khởi đầy đủ và các ba la mật đầy đủ thì vô dư niết bàn. Mà Đức Phật dạy không có ai vô dư niết bàn cả, mà chỉ là do trí tuệ bắt được cảnh niết bàn, và cái ngũ uẩn này tự nó diệt tận, bởi vì nó không còn nhân còn duyên cho nó nữa thì nó diệt tận này theo hình thức cá nhân, chứ không phải là tất cả chúng sanh, hay là tất cả cái gì đó, mà chỉ diệt tận trong cái vòng luân hồi của cá nhân, của một cái nghiệp lực, của một cái dòng lưu chảy với cá nhân đó mới thoát ra luân hồi mà thôi. Chính vì vậy mà cái pháp nó vận hành theo cái lối mà độc cư là như vậy, thưa quý vị. Cái lối bản chất của pháp là nó vận hành theo lối độc cư, theo lối độc cư của nó. Độc cư của nó là cái người nào biết được cái độc cư của đó thì tự động ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi của nó, chứ không phải là cái pháp nó vận hành theo tất cả, nó chia sẻ cho tất cả, không phải. Mà chúng ta biết nè, pháp thì nó vẫn vận hành theo cái tính riêng biệt của nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy nè, nó phát triển, trí tuệ nó phát triển nè, nó ở theo cái hình thể, hình thái gọi là độc cư trong mỗi cá nhân. Do vậy chúng ta không thể lấy cái trí tuệ của Đức Phật chúng ta xài được, Đức Phật không có ban giải trí tuệ cho chúng ta được. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy cho chúng ta các pháp nó vận hành theo như vậy, thì chúng ta biết được cái pháp vận hành theo cái nhân duyên của nó trong từng khoảnh khắc đó, thì chúng ta đón đầu được các pháp sanh khởi. Do duyên đó chúng ta phát triển cái tệ quán thì chúng ta sẽ ra khỏi cái sanh tử luân hồi, chỉ riêng mình ra khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Nếu mà người khác ra khỏi sanh tử luân hồi thì người đó cũng phải dựa trên cái nền tảng giáo lý với cái bản chất của pháp nó sanh khởi, chứ không phải là chúng ta đem cái trí tuệ của chúng ta đến cho người khác được, mà chúng ta phải nương vào cái giáo pháp, mà nương vào cái pháp mà pháp thực tại á, mà của Đức Phật đã liễu ngộ được á, cái trí tuệ đã liễu ngộ được đó, thì những ai nương vào đó thì ra khỏi luân hồi mà thôi. Mặc dầu ngoài kia các pháp nó vẫn vận hành như vậy, nó vẫn vận hành trong duyên của nó như vậy. Nhưng mà do không được nghe, không được hiểu, không được gặp các bậc chân nhân, không có tư duy đúng về pháp, nên là không có làm cái nền tảng phát triển được cái trí tuệ, mà sanh khởi lơi tự thân đó, thì không có ai không thể ra khỏi sanh tử luân hồi được. Do đó chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy thì chúng ta biết là chúng ta phải hiểu từng cái thực tại và thế nào là chân đế và thế nào là cái sự thật tục đế của nó. Như vậy chúng ta thấy âm thanh là một thực tại, nhưng mà chúng ta nói là âm thanh của cái người này, của cái người kia, thì lúc đó nó không còn là một cái thực tại nữa. Mà lúc đó cái âm thanh á, là nó chỉ có cái nhĩ thức nó bắt cái âm thanh đó, và cả hai cùng sanh cùng diệt. Và cái tâm nhĩ thức á, thì nó diệt, nhưng mà cái âm thanh nó cũng diệt, nhưng mà cái sắc, cái tướng của âm thanh nó còn tới 16 cái sát la nữa nó mới diệt. Cái sắc đó nó còn lưu chảy trong cái dòng tâm tới 16 sát la nữa, là đủ 17 sát la thì nó mới diệt. Nhưng mà cái âm thanh thì nó diệt ngay ở cái lỗ, cái chỗ mà nhãn thức nó bắt. Chúng ta cần phải hiểu cái điều đó. Như vậy là nó chưa có một cái khái niệm nào là âm thanh này của ai hay của cái gì cả, mà nó chỉ biết có một thực tại, đang kinh nghiệm một cái thực tại được gọi là âm thanh thôi. Vì đó gọi là cái thực tại, cái bản chất của nó. Âm thanh thì nó không thể thay đổi thành màu, thành mùi, thành vị, thành cứng, thành mềm. Từ vô thủy cho tới vô chung là như vậy, thưa quý vị. Nên là chúng ta thấy luân hồi, nhưng mà lại không có con người luân hồi. Có tham ái nhưng không có người tham ái. Có niết bàn nhưng không ai tới niết bàn. Có con đường đạo nhưng mà không có ai đi trên con đường đạo cả. Nên là tất cả chỉ là pháp do duyên khởi là như vậy. Pháp nào mà nó được nghe những cái diệu pháp của các bậc thánh nhân, của bậc toàn giác đã liễu ngộ cái pháp đó, thì chính cái pháp đó nó là nhân, là duyên, nó tích lũy các cái ba la mật mà ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Như vậy chúng ta thấy nhiều âm thanh khác nhau nó tạo lên từ ngữ hay là tên gọi. Nó có nhiều âm thanh khác nhau nó tạo lên cái từ ngữ và tên gọi. Ví dụ như là sư chỉ cần một cái âm thanh như vậy làm sao có tên gọi được. Như vậy thì nó chưa có cái tên gọi nào cả. Nên là nó cần phải nhiều âm thanh khác nhau. Thì chính cái luồng tâm á, nó bắt đi bắt lại như vậy, rồi đến cái giai đoạn mà vào trong cái lộ ý của nó đó, nó sanh diệt nhiều cái lộ tâm bắt cảnh như vậy, thì nó có nhiều cái âm thanh khác nhau, bắt đầu từ đó nó tạo lên cái ngôn ngữ hay là cái tên gọi để gọi cho cái đồ vật này, cho đồ vật kia. Xuyên qua cái âm thanh này thì chúng ta nói là âm thanh này của đàn tre bầu, hay âm thanh này là của mưa, hay của tiếng sét, hay của tiếng sấm, hay là của con chó, con mèo, vân vân. Sẽ không có cái từ ngữ hay là tên gọi mà không có âm thanh. Nếu không có âm thanh thì không có cái từ ngữ hay tên gọi được. Chúng ta thấy đặc biệt. Do vậy mà chúng ta thấy âm thanh nó làm chủ chế định là như vậy. Màu sắc nó cũng làm chủ chế định là như vậy. Thì chúng ta biết những cái thực tại nó làm chủ chế định là như vậy. Không có âm thanh thì sẽ không có tên gọi. Sẽ không có tên gọi. Sẽ không có từ ngữ, không có tên gọi. Khi mà một người có cái căn nhà thì người ấy có thể thấy những cái thứ khác nhau, nhưng người ấy cũng cần âm thanh, lời nói để tạo lên cái từ ngữ và cái tên gọi để mà biểu đạt những cái gì mình thấy. Thì chúng ta thấy các pháp chân đế nó rất là đặc biệt, phải không? Mà nó làm chủ chế định là như vậy. Khi một người biết được cái ý nghĩa của các âm thanh nó tạo lên cái ngôn từ, thì chúng ta biết là kể cả khi nó tạo lên ngôn từ được đấy, thì chúng ta nghe hay chúng ta ngửi, chúng ta cũng tạo ra, nó cũng sanh ra cái lời nói để chỉ cho cái mùi đó, chỉ cho cái vị đó, hay chỉ cho cái cứng mềm đó. Chúng ta thấy tâm nó đa dạng là như vậy, nó chế định ra các ngôn từ. Và khi mà khi một người mà biết được cái ý nghĩa của âm thanh nó tạo lên ngôn từ á, thì người ấy có thể nói, có thể đặt tên cho mọi thứ, mọi thứ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy những cái người điếc á, thì không thể đặt tên cho cái này cái kia nếu có cái người chỉ, nên là người đó không thể đặt tên cho cái này cái kia được. Như vậy thì có thể đặt tên cho mọi thứ và nói chuyện về nhiều chủ đề. Chính vì vậy mà chúng ta có rất nhiều những cái chủ đề xuyên qua cái nghe. Cái nghe này thì chúng ta nói về chủ đề âm nhạc, cái nghe này thì chúng ta nói về chủ đề, nghe này chúng ta nói về chủ đề vũ khí, chúng ta nói về chủ đề chính trị, chúng ta nghe cái âm thanh này thì chúng ta chủ đề về yêu đương, chúng ta nghe những cái âm thanh này thì chúng ta chủ đề về thơ văn ca hát vân vân, thì chúng ta thấy không thiếu gì những chủ đề xuyên qua cái nghe. Chính vì vậy là vô vàn những câu chuyện để cho chúng ta nói suốt ngày suốt đêm từ kiếp này qua kiếp khác cũng không bao giờ hết được các chủ đề. Như vậy chính vì vậy mà tâm của chúng ta nó bị dính chấp, rất là khó mà phân biệt được các thực tại như chúng là, vì lúc đó câu chuyện nó khỏa lấp hết những cái gì chúng ta nghe về bản chất thật thì chúng ta không còn tiệm cận nữa. Bây giờ chúng ta muốn ra khỏi luân hồi thì chúng ta cần phải hiểu cái sự thật chế định và cái sự thật chân. Chúng ta phải tách biệt hai cái thứ này rất rõ, và chúng ta biết được với cái tuệ quán á, thì nó không thể sanh khởi bởi các câu chuyện được. Như vậy thì chúng ta cần hạn chế rất nhiều về những cái từ ngữ mà nói liên quan đến câu chuyện đời. Mà chúng ta sử dụng từ ngữ thì chúng ta thường hay nhắc nhau về những cái thực tại nó đang là như vậy, để mà cái tâm của chúng ta nó giảm bớt cái lượng, giảm bớt các cái câu chuyện, thì từ đó đó chúng ta mới tiệm cận được các thực tại. Và chúng ta biết tất cả chúng ta đều dính mắc vào các tên gọi và sử dụng trong cái ngôn ngữ chế định này, do đó mà thường là chúng ta đánh mất, không có quan tâm về những cái thực tại, mà đa phần chúng ta vừa gặp cái là câu chuyện nó đã lớn lên rồi. Mà thậm chí chúng ta nghe cái ai đó đến nhà của chúng ta mà người ta chưa đến thôi, thì ở nhà của chúng ta đã suy nghĩ về các cái câu chuyện để tiếp đón, hay là để đối phó với người này người kia, người đó sẽ nói như này, ta đối phó như này rồi. Nên là chúng ta quên mất cái thực tại là không có ai cả. Nó chỉ là những cái âm thanh, hay là chỉ là những cái màu mùi vị, nó đến với cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái chạm thôi. Nếu khi nào mà chúng ta hiểu cái thực tại như vậy thì chúng ta cái gì chúng ta cũng đón nhận một cách rất là chân chánh và trí tuệ. Tâm của chúng ta xả ly vì chúng ta không có thấy cái hận thù, hay không phải giam nhốt cái tâm của chúng ta bởi các cái câu chuyện đó, hay là bởi cái suy nghĩ về người này người kia trốn tránh nữa, mà chúng ta nhìn chúng như những cái thực tại đang là thôi, để xả ly về chúng thôi. Do vậy mà chúng ta cũng cần phải biết các cái thực tại tuyệt đối. Chúng ta cần biết cái đặc tính của âm thanh là loại thực tại có thể được nghe. Thực tại của âm thanh được đặt tên khác nhau trong những cái ngôn ngữ khác nhau. Chúng ta biết là tiếng Anh hay tiếng Tàu hay là tiếng Việt, thì chúng ta biết có rất nhiều cái thứ tiếng mà những cái thực tại nó đều là âm thanh thôi. Nhưng mà người này, xã hội này thì đặt tên cho nó bằng như thế này. Còn cái xã hội mà ở Tây Phương hay ở trong rừng hay là những cái người dân tộc thì người ta không có sử dụng, người ta sử dụng bằng cái tiếng khác để đặt tên. Ví dụ như là cái ca thì mình đặt tên, ở người Việt thì chúng ta uống nước thì chúng ta gọi là cái ca hay cái ly, nhưng mà người tiếng Anh hay là những cái người Tàu hay người Campuchia thì người ta sử dụng cái tiếng khác. Nhưng mà thực tại thì nó vẫn là giống nhau. thực tại vẫn là giống nhau, vẫn chỉ là âm thanh đó thôi. Như vậy thì chúng ta thấy trong tiếng Anh thì người ta dùng cái từ ví dụ son chẳng hạn để nói đến cái thực tại. Trong tiếng Bali thì nó được gọi là sát đá ru bát, nhĩ sát chẳng hạn. Còn và chúng ta biết là dù chúng ta có đặt tên chúng là gì đi chăng nữa thì đó vẫn là một thực tại có đặc tính riêng của nó. Đó là một sắc xuất hiện qua ai, đó là một sắc xuất hiện qua ta. Như vậy thì chúng ta thấy trong cái thiền quán á, mà trí tuệ nó sanh khởi với chánh niệm á, nó hoàn toàn không có ngôn ngữ gì cả, mà nó chỉ kinh nghiệm các cái đặc tính của nó xuất hiện rất là mau lẹ và nó chưa có hình thành ra ngôn ngữ. Chưa có hình thành ra ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta học để biết cái thực tại đó, để mà khi chúng ta không có bị mê lầm, không có bị những cái khái niệm tục đế này nó dắt chúng ta ra khỏi cái lãnh vực thực tại, để mà để cho chúng ta phát triển được cái tuệ quán. Như vậy thì chúng ta biết rằng là đó vẫn là cái thực tại, nó có cái đặc tính riêng của nó. Nó là một cái loại sắc, nó chỉ xuất hiện qua tai mà thôi. Và cái tâm nó nghe, đó không phải là danh. Âm thanh thì nó không phải là danh. Như vậy thì chúng ta biết nó chưa có, nó không biết gì cả. Nó không phải là danh. Do vậy mà danh á, rồi từ sau đó cái danh nó mới chế định. Cũng là cái danh đó, nhưng mà cái người Việt Nam thì chế định cái ngôn ngữ khác để mà gọi cho cái âm thanh đó. Người Mỹ người ta cũng nghe cái âm thanh đó, nhưng mà người ta chế định cái ngôn ngữ của cái người Mỹ, cái ký tự của người ta để đặt tên cho cái âm thanh đó. Nhưng mà về bản thể thì âm thanh nó không phải là ai cả, nó chỉ là một sắc pháp. Chỉ là một sắc. Như vậy chúng ta không học tiếng Anh thì chúng ta nghe người Mỹ, chúng ta không hiểu gì cả, nhưng mà chúng ta vẫn biết nó là âm thanh. Vẫn biết nó là âm thanh. Như vậy âm thanh nó vẫn sanh và diệt, nó là một thực tại là như vậy. Nó không cần ngôn ngữ cho nó, vì bản chất của nó là nó chỉ là một thực tại không có, nó không biết gì cả. Như vậy nó chỉ là cái mà thực tại, đó không phải là danh. Còn danh là cái thực tại, nó kinh nghiệm. Và ở trong chú giải cái cuốn Vi Diệu Pháp Trắc Yếu á, Abhidhamma Sangraha của Abhidhammattha Vipavini đó, cái quyển 8 thì ở trong đó có đưa ra cái lý giải về cái thực tại chân đế Paramattha Dhamma và cái thực tại chế định là Samuttipanya đó. Là cái chủ đề này nó liên quan đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó có cái ý nghĩa rất sâu sắc, và vì vậy chúng ta cần phải được hiểu một cách đúng đắn. Nếu không, chúng ta không hiểu một cách đúng đắn này đó, thì chúng ta sẽ cứ chạy tràn vào cái câu chuyện mà suốt kiếp này cho kiếp kia, chúng ta không thể phân biệt được nó. Sở dĩ mà nó có cái tên gọi là bởi vì nó có cái thực tại âm thanh. Âm thanh nó tạo nên cái tên gọi. Và chúng ta biết á, cái âm thanh á, thì nó có vô vàn những cái âm thanh khác nhau. Cái âm thanh, có những cái âm thanh chúng ta gọi là sấm, có âm thanh gọi là mưa đó, có âm thanh gọi là sóng biển vân vân, có âm thanh gọi là giọt sương rơi trên lá. Như vậy chúng ta thấy có vô vàn những cái âm thanh, nhưng mà âm thanh thì nó chỉ là âm thanh thôi. Thì trong cái tiếng Bali á, cái từ mà la má tức là danh hay là tên gọi á, tuy nhiên chúng ta phải biết là trong cái bối cảnh này, cái từ la má đó thì nó không chỉ đến cái danh pháp, mà nó chỉ đến một cái thực tại kinh nghiệm. Danh truyền tải cái ý nghĩa của mọi thứ, mà cái danh này là nó truyền tải cái ý nghĩa của mọi thứ. Cái danh này tức là cái tên gọi đó, chúng ta phải biết cái tên gọi cho nó cũng là một cái loại danh, nhưng mà cái danh này là cái danh từ tên gọi thôi. Nhưng mà nó cái từ la má ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy. Còn khi nào mà chúng ta sử dụng cái từ La Má mà gọi là tâm á, thì nó cũng gọi là La Má. Như vậy thì cái danh chuyển tải, cái ý nghĩa mọi thứ nó nghiêng về, vì trong cái Pali gọi là Namati nó có nghĩa là hướng tới, nghiêng về. Thì theo phụ chú giải thì nó có hai loại danh. Thứ nhất là các danh phù hợp để chuyển tải cái ý nghĩa, và thứ hai là các danh sử dụng bởi cái sở thích, bởi cái sở thích của chúng ta. Quý vị còn nghe sư nói mà. Hello? Dạ còn bạch sư. À. Như vậy thì trong cái cuộc sống thường nhật á, chúng ta nói về cái gì? Nói về cái điều gì? Tại sao chúng ta lại nói? Tại sao chúng ta lại nói? Chúng ta nói vì để người khác có thể hiểu cái chủ đề mà chúng ta muốn đề cập. Như vậy thì khi ấy cái nhĩ sắc hay là cái âm thanh nó có cái chức năng là một cái danh na má hay là cái tên gọi. Thì cái danh này chúng ta biết là nó đặt cho cái tên gọi chứ không phải là tâm. Thì nó hướng tới, nó chuyển tải cái ý nghĩa của các cái chủ đề khác nhau mà chúng ta muốn cho cái người khác biết. Muốn cho cái người khác biết. Cái âm thanh của sư đang nói, quý vị nên nhớ là nó hoàn toàn là sắc chứ nó không phải là tâm. Nhưng mà nó lại do tâm nó sinh ra cái âm thanh đó, nên là nó có cái sức chuyển tải để mà những cái tâm khác có khả năng biết được cái ý nghĩa là như vậy. Như vậy thì việc một người khác có cái hiểu được cái ý nghĩa của những gì mà chúng ta vừa nói và cái chủ đề nói tới, nó đều tùy thuộc vào cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng để truyền tải cái ý nghĩa. Nên là chúng ta biết có nhiều người không có thiện xảo về cái ngôn từ, chúng ta không có học hiểu và chúng ta không có đọc nhiều á, thì cái ngôn từ của người đó hạn chế, và dầu người ta không thể chuyển tải cái pháp của Đức Phật cho người khác hiểu được, hay là cái câu chuyện của mình cho người khác hiểu được. Như vậy chúng ta thấy có đôi khi chúng ta rất tốt, nhưng mà cái ngôn từ của chúng ta nó không đủ chuyển tải, không đủ sự kham nhẫn. Thế chính vì vậy nên thế giới của chúng ta nó sanh ra rất nhiều những cái hiểu lầm khác nhau. Hiểu lầm khác nhau. Do các cái hiểu lầm khác nhau này mà thế giới trở nên cái oán thù, cái nó đủ thứ hết, cũng bị chúng ta bị cái ngôn ngữ thì nó luôn luôn nó hạn chế. Và từ đó mà các pháp thì nó sai biệt, và cái ngôn ngữ để mà trình bày với nó thì nó có quá nhiều. Ví dụ như là cái môn học này, môn học khác, nó có rất nhiều những cái môn học. Chính vì vậy mà cái ngôn ngữ nó hình thành nên không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy thì chúng ta biết là cái chủ đề mà nói tới thì nó đều tùy thuộc vào cái ngôn từ mà chúng ta sử dụng để mà truyền tải cái ý nghĩa. Chính vì vậy nó lệ thuộc vào cái loại ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng để diễn đạt. Lệ thuộc vào cái ngôn ngữ sử dụng và diễn đạt. Như vậy một cái người Anh á, mà muốn dạy học cho cái người Việt á, thì chúng ta biết là cái người đó phải chuyển tải làm sao để mà người Việt này biết cái tiếng Anh mà xuyên qua cả cái gì? Cả cái đời sống. Cái môi trường sống của họ nữa thì chúng ta mới nắm bắt được cái thứ tiếng của họ. Mà nếu mà chúng ta không có nhạy bén về cái chỗ đó thì chúng ta cũng không thể nào biết được cái ý nghĩa mà họ nói ra, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy để truyền đạt một cái chủ đề gì đó cho người khác thì chúng ta biết là nó rất khó. Rất khó. Và kể cả là chúng ta biết rằng á, có những cái âm thanh á, thì chúng ta biết là không cần phải nói. Đối với những cái con thú mà những nhà làm xiếc á, mà người ta dạy nó đó, thì người ta phải dùng những cái âm thanh đó, 1, 2, 3 như thế nào, rồi người ta cho nó ăn cái gì, rồi người ta huấn luyện lâu ngày. Thì tới đó đó thì người ta dùng cái âm thanh đó thì cái con vật nó sẽ biết được nó sẽ đi như thế nào. thì đó cũng là một cái sự truyền đạt cái âm thanh đó đến cho những cái con vật đó hiểu. Nhưng mà con vật thì nó hạn chế bởi cái ngôn ngữ của loài người, nên là chúng ta thấy có rất ít những cái loài vật mà chúng nghe được, hiểu được những cái ngôn ngữ. Như vậy thì chúng ta thấy còn ở trong cái cuốn mà Á Phí Thammattha Vipavili, cái bản luận giải về một vài cái khía cạnh khác nhau nó liên quan đến các cái loại danh hay là tên ấy, thì nó phân biệt bốn cái loại danh. Có những cái loại danh nó thường được người ta quy ước với nhau, như là Sammanya Nama, chẳng hạn như là trời này, mưa này, gió, hay là lúa, hay là mùa màng, vân vân. Thì có những cái loại danh nó thể hiện một cái phẩm chất đặc biệt, cái gú lá la má của nó, chẳng hạn như là Đức Phật là bậc ứng cúng chánh đẳng giác, thì có cái tên gọi là Arahata Samma Sambuddho. Người nào không có những cái phẩm chất đặc biệt của một vị Phật thì không thể có cái danh hiệu đó được, không thể có những cái danh hiệu đó được. Thì chúng ta biết rằng cái từ ngữ đó, nó cũng tự động mà nó tương ứng với lại cái phẩm hạnh của một người hay một chúng sanh đó. Như chúng ta biết nè, chỉ có Đức Phật toàn giác đó, thì mới có cái tên gọi là Arahant Samma Sambuddho mà thôi. Khi nào mà ai đó chưa thành bậc toàn giác thì cái từ Arahant Samma Sambuddho nó sẽ không thể hiện được ở trong cái thế giới đó. Như vậy thì chúng ta biết là trong cái thế giới, trong cái trái địa cầu này, nó chỉ có 5 cái từ, 5 cái thời kỳ mà có được cái tên gọi Arahata Samma Sambuddho mà thôi. Đó là 5 vị Phật thì đều có cái tên gọi là Arahant Samma Sambuddho. Kể cả Đức Phật độc giác, mặc dù Ngài tự mình đắc ngộ, nhưng mà Ngài cũng không có cái tên gọi là Arahant Samma Sambuddho được. Như vậy thì chúng ta thấy tên gọi, mà những cái tên gọi đặc biệt nó cũng tương ứng cho những cái phẩm hạnh đặc biệt, những cái pháp đặc biệt, chứ không phải là cái tên gọi nó xài bừa bãi được đâu, thưa quý vị. Nó cũng theo cái quy luật, nó cũng có một cái quy luật của pháp để chúng ta thấy. Như vậy, người nào mà không có những cái phẩm chất đặc biệt của một vị Phật á, thì không thể có những cái danh hiệu đó. Và có những cái loại danh á, nó thể hiện cái hoạt động Kiriya Nama, tức là những cái loại danh nó được đặt ra theo cái sở thích của từng người. Nó có những cái loại danh mà nó đặt ra theo sở thích của từng người. Cái người nào mà người ta nghiên cứu khoa học á, thì người ta sẽ có những cái từ ngữ dành riêng cho khoa học. Cái người nào mà người ta phát triển về nông nghiệp thì người ta sẽ có những cái từ ngữ riêng cho cái nông nghiệp. Cái từ ngữ nào dùng cho trộm cướp, chợ búa, thì cái người chợ trộm cướp đó, người ta cũng dùng cái từ ngữ trong cái băng đảng của họ. Kể cả là từ ngữ nào cho chiến tranh này kia thì nó đều có những cái ngôn ngữ riêng dành cho nó. Thì chúng ta thấy nó đi theo những cái xu hướng của tâm hết, quy luật của nó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là pháp nó rất là phức hợp và nó chi tiết, nên chúng ta cần phải nghiên cứu tất cả các cái thực tại mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng cho chúng sanh. Ngài muốn giúp cho chúng ta hiểu được cái bản chất của thực tại nó đang xuất hiện. Do đó mà ở trong cái cuốn mà Á Phí Thammattha Vipavili có nói nè, một vị hỏi nè, vì lý do gì mà Đức Phật đã thuyết pháp nhiều và chi tiết đến vậy? Thì cái câu trả lời á, là bởi vì Ngài muốn giúp ba cái loại chúng sanh, có những cái chúng sanh chậm hiểu về danh, có những cái chúng sanh chậm hiểu về sắc, có những cái chúng sanh chậm hiểu cả về danh lẫn sắc, và căn cơ của họ khác nhau. Do đó mà Ngài phải nói, có những lúc Ngài phải dùng rất nhiều ví dụ để cho chúng sanh hiểu. Thì có những lúc Ngài, cái người cái tuệ mạnh thì Ngài nói về cái chân đế để cho họ quán xét và chứng đắc đạo quả là như vậy. Một số chúng ta biết, một số người thì có những cái căn cơ bén nhạy, một số thì có những cái căn cơ trung bình, và một số khác thì có những cái căn cơ chậm lục. Do vậy là có những người phải tiến triển rất là từ từ, phải bền bỉ rất là lâu ngày, lâu tháng, nhiều đời, nhiều kiếp mới hiểu được lời dạy của Đức Phật. Có những người thì do cái tập tánh của họ đã nhiều đời, nhiều kiếp họ vân tập, rồi họ tạo ra những cái pháp ba la mật như bố thí, trì giới rất là mạnh mẽ, rồi họ chuyên tâm học hỏi, họ gần các cái bậc thánh nhân ấy, tâm của họ rất là nhạy bén, họ mạnh, nhạy bén này. Thì chính vì cái chỗ đó mà họ rất là nhạy bén. Còn những người trung bình thì có những cái, chính vì có những cái người như vậy mà Đức Phật giảng dạy rất là sâu rộng và chi tiết, để mà cho chúng sanh cả ba cái hạng người này đều có khả năng nắm bắt được giáo pháp mà giác ngộ, thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Những cái người đệ tử của Ngài thì Ngài thấy có những cái chúng sanh chậm lục thì phải nghiên cứu chút chút, từng chút từng chút một, phải bền bỉ, rồi bắt đầu mới tiệm cận được các cái thực tại và mới giải thoát được. Chính vì vậy mà Ngài thuyết diệu pháp sâu rộng và cặn kẽ từng chút một là như vậy. Những người trong cái nhóm chậm hiểu thì chúng ta biết về danh á, thì có thể hiểu được thực tại được giảng theo ngũ uẩn, bởi vì danh á, được phân thành bốn uẩn, như vậy nó chi tiết hơn những cái người chậm hiểu về sắc, thì có thể hiểu được, thì có thể hiểu thực tại giảng theo xứ ajatana, ngũ căn và đối tượng của ngũ căn là 10 cái loại sắc hay là các xứ ajatana. Còn thamma ajatana là nó bao gồm cả danh và sắc. Như vậy trong cái cách chia này thì sắc được giải thích chi tiết hơn, và những người chậm hiểu cả danh và sắc thì có thể hiểu được thực tại giảng theo các giới tha tú. Bởi vì trong cái cách mà phân chia này thì cả danh và sắc được giảng giải một cách chi tiết. Như vậy cái người chậm hiểu thì người ta sẽ lương vào đó để người ta hiểu. Còn nói cô đọng quá thì chỉ dành cho những cái người mà trí tuệ mạnh mà thôi. Như vậy chúng ta cần phải suy xét xem là chúng ta thuộc cái loại người chỉ chậm hiểu danh, hay là chỉ chậm hiểu sắc, hay là chỉ chậm hiểu cả danh và sắc. Nếu chúng ta chậm hiểu cả danh và sắc thì chúng ta cần phải nghe pháp một cách thường xuyên, và chúng ta nghiên cứu những cái khía cạnh khác nhau của giáo pháp một cách chi tiết. Và điều ấy thì rất cần thiết để có được cái hiểu biết đúng về các thực tại, và để vun bồi mọi cái loại thiện pháp. Và bằng cái cách như vậy thì chúng sẽ trợ duyên cho cái tứ niệm xứ của chúng ta sanh khởi, Satipatthana đó, nó sinh khởi, hay là nó biết được các cái đặc tính thực tại khi mà chúng xuất hiện một cách tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ở trong cái cuốn Abhidhammatha đó, Vipavili đó, là có phân biệt ra 6 cái loại khái niệm là các danh hay là tên Namapanyati mà chúng ta được hiểu. Đó là, một là gì? Là Vichchamana Panyati, là các cái khái niệm được dùng chỉ cho những thứ mà có thực. Ví dụ như là từ sắc, rupa hay là danh, nama hay thọ, vedana hay là tưởng, sanya, thì chúng ta biết đó là danh chơn chế địch đó. Gọi là danh chơn chế địch, nó chỉ cái danh đó, cái tên gọi nó chỉ về cái pháp chân đế, thì nó chỉ là đây là sắc này, hay là đây là sắc nam tính, đây là sắc nữ tính, hay là đây là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, hay là đây tâm tham, tâm si, tâm sân. Thì cái tên gọi đó được gọi là danh chơn chế định, tức là nó chỉ về cái chơn đế, cái ngôn ngữ đó nó dùng cho cái chơn đế đó. Thì đó là cái đầu tiên mà gọi là Vicchamana Panyati, là các cái khái niệm được dùng để chỉ cho những cái có thật. Cái có thật là tâm, tâm sở sắc pháp đó. Niết bàn đó là cái có thật. Ví dụ như là các từ như là rupa, danh xúc phát xá đó. Tứ tầm vichara, tứ vichara tầm vitakka đó. Đó gọi là cái đó gọi là danh chơn chế định. Rồi cái thứ hai đó là avicchamanena panyati, là các cái loại khái niệm được dùng để nói tới những cái thứ không có thực. Ví dụ như là người Thái, hay là người nước ngoài, hay là cái nhà, cái cửa, con voi, con bò. Thì các cái khái niệm này nó không thể hiện cái thực tại tuyệt đối, như là danh pháp nó bao gồm tâm, tâm sở, chê tá, hay là sắc, rupa. Người Thái hay người nước ngoài thì nó không có cái thực thể theo cái nghĩa tuyệt đối. Đó chỉ là những cái khái niệm quy ước gọi là sammuti sacchā. Và nếu tâm bất thiện akusala citta thì nó có thể là người Thái hay là người nước ngoài được không? Không phải không? Nó chỉ là pháp thực tại. Như vậy tâm bất thiện là một thực tại tuyệt đối. Đó là một pháp có đặc tính riêng của nó, không phải là người Thái hay người nước ngoài là như vậy. Như vậy cái chế định thứ hai gọi là gì? Gọi là phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định. Phi danh chơn chế định tức là nói là cái nhà này của tôi, cái này là cái nhà, cái này là cái cây, cái này là đàn bà, đàn ông, cái này là cái bảng, cái này là cái bức tường. Thì cái đó gọi là phi danh chơn chế định. Nó chỉ là một cái tên gọi thôi, chứ nó không chỉ về cái chân đế thực ở trong đó. Nhớ vậy nữa. Rồi tiếp theo nữa là cái chế định thứ ba, đó là Vicchamanena Avicchamanena Panyati, là các cái khái niệm về cái không tồn tại, là không có thực, và cái tồn tại có thực. Nên là nó có cái tên gọi là cái danh thứ ba gọi là danh phi danh, tức gọi là phi danh chơn, danh chơn chế định, phi danh chơn, danh chơn chế định. Chẳng hạn như là cái thành ngữ người có lục thông, thì lục thông là có thực, nhưng mà người thì không phải có thực, như gọi là như vậy là cái người gọi là phi danh chơn, nhưng mà lục thông là danh chơn. Ví dụ là cô Mai Nguyên đang có tâm thiện, thì chúng ta phải hiểu nè, cô Mai Nguyên là phi danh chơn chế định, còn đang có tâm thiện thì gọi là danh chơn chế định. Như vậy nè, gọi là danh chơn, phi danh chơn chế định. Như vậy đó. Vậy gọi là cái người đó gọi, cái người đó đang đánh nhau, thì cái người ta gọi là cái người đó đang có cái tâm xấu ác. Thì chúng ta biết là cái người đó thì không có có thực, nhưng mà tâm đang xấu ác rồi có thực, tức là tâm bất thiện đó. Thì cái danh từ đặt tên cho nó gọi là phi danh chơn mà danh chơn chế định, tức là không có người xấu ác mà chỉ có cái thực tại là tâm bất thiện nó sanh khởi mà thôi. Vì vậy mà cái khái niệm này nó thể hiện là cái có thực và cái không có thực. Rồi tiếp theo nữa là cái thứ tư là Avicchamanena Avicchamana Panyati, là các cái khái niệm về cái tồn tại có thực nó dựa trên cái không tồn tại, không có thực. Ví dụ cái thành ngữ nè, giọng nói của người nữ, hay là âm thanh là cái có thực, nhưng mà người nữ thì không phải có thực. Âm thanh của cái cô đó ngọt ngào quá, thì chúng ta biết là âm thanh là có thực, nhưng mà của cô ta, cái ngọt ngào của cô ta thì nó không có thực, thưa quý vị. Nhưng mà âm thanh thì nó có thực. Như vậy cái ngôn ngữ này, cái chế định này, nó có cái tên gọi là danh chơn phi danh chơn chế định. Danh chơn phi danh chơn chế định. Ôi cái giọng nói của cô ta sao mà, cái âm thanh của cô ta sao mà nghe nó chát chúa quá. Âm thanh của sư Tuệ Nhẫn nghe sao mà nó chát chúa quá. Thì chúng ta biết là âm thanh là có thực, nhưng mà nó chát chúa và của sư Tuệ Nhẫn thì nó không có thực. Như vậy thì chúng ta cần phải biết được nè, cái tên gọi đó được gọi là danh chơn mà phi danh chơn chế định. Rồi cái thứ năm nữa của cái Panh Nhất Tí đó, cái danh chế định của nó đó gọi là Vichamadena. Vichamana Panh Nhất Tí là các cái khái niệm về cái thực dựa trên cái có thực. Ví dụ như cái thuật ngữ là chắc khú vinyana, tức là nhãn thức. Chắc khú là mắt, là một thực tại. Nó chính là sắc nhãn căn, chắc khú pasada rupa. Còn vinyana tức là thức, nó cũng là một thực tại, là một, nó nói đến cái thực tại, nó kinh nghiệm. Thì chúng ta biết là sắc nhãn căn là thực, và cái thức, nhãn thức cũng là thực. Do vậy mà nó có cái danh từ là gì? Hay là chúng ta nói tâm, tâm tham. Tâm là có thực mà tham cũng là có thực. Như vậy thì chúng ta biết cái danh, cái tên gọi của nó là danh chơn chế định. Danh chơn chế định. Cả hai cái từ đó đều nói về danh hết, đều nói về cái có thực hết. Hay là nói tâm đang thấy cảnh sắc, thì chúng ta biết nè, tâm đang thấy cảnh sắc nó đều là thực hết. Như vậy là gọi nè, cái từ mà đặt cho nó gọi là danh chơn chế định. Thì còn một cái loại danh nữa, cái dùng cái danh chế định nữa, đó là cái loại thứ sáu, gọi là cái dùng ngôn ngữ để chỉ là avicca mana Panh Nhất Tí, là các cái khái niệm về cái không có thực mà cũng dựa trên cái không có thực. Ví dụ như cái thuật ngữ này, con trai của nhà vua, thì con trai không có thật và nhà vua cũng không có thật. Hay là cái đứa con của cái nhà bà Lan, hay là cái thằng Hòa con nhà bà Lan chẳng hạn, nó hỗn láo, thì chúng ta biết là cái đó gọi là phi danh chơn chế định. Thì nó không chỉ cho cái có thực. Như vậy thì nó chỉ là cái tên suông thôi, chứ nó không chỉ cho cái gì có thực cả. Bà Lan cũng không có thực, mà con bà Lan nó cũng không có thực. Hay là chúng ta nói là cái cây thông này nó ngã đổ, nó đè lên mái nhà, thì chúng ta biết rằng những cái từ ngữ đó nó không chỉ cho cái gì là có thực cả. Như vậy nó gọi là danh từ gọi là phi danh chơn mà phi danh chơn chế định. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta luôn luôn phải để ý rằng là, nhưng mà tất cả chúng ta đều phải xài tùy theo cái hoàn cảnh của nó hết. Do vậy mà chúng ta không thể bỏ được nó, mặc dầu đó là phi danh chơn chế định, nhưng mà chúng ta phải thường sử dụng nó trong đời sống hàng ngày. Nếu mà không sử dụng nó thì chúng ta không thể hiểu được, chúng ta không thể giao tiếp được, chúng ta thấy rất là lạ. Nên là chúng ta thấy các pháp đó. Nhưng mà chính vì vậy chúng ta thấy chúng ta cần phải phân biệt rõ để sử dụng, để không bị lầm trong các cái thực tại và những cái khái niệm định đặt ra nó, chứ không người tham ái và dính mắc vô minh á, chúng ta không thoát khỏi nó được. Như vậy ví dụ như là cái thuật ngữ con trai nhà vua chẳng hạn, thì cả vua và con trai đều không có thực. Đó là các cái pháp chế định. Thì chúng ta để ý là nó có 6 cái loại danh chế định này. Thì chúng ta biết có cái loại danh là gọi là danh chơn chế định. Ví dụ nói tâm, rồi là tâm tham, tâm sân, tâm si, thì đó gọi là danh chế định. Rồi là danh chơn chế định, tức là cái tên gọi nó chỉ cho chân đế hoàn toàn. Rồi phi danh chơn, tức là nói ông A, ông B, cô Lan, cô Niểu, cái cây thì cũng gọi là phi danh chơn chế định. Rồi là phi danh chơn chế định. Ví dụ như là nói là cô Mai hay là chú Tô Ly có cái tâm thiện lành, thì đó chúng ta thấy chú Tô Ly là phi danh chơn, như tâm thiện lành thì là danh chơn. Hay là ngược lại là tâm thiện của chú Tô Ly tốt thiệt đó, hay là tâm thiện của cô Mai tốt thiệt đó, thì cái tâm thiện đó là có thật nhưng mà cô Mai không có thật, thì cái tên gọi đó được gọi là danh chơn và phi danh chơn chế định. Rồi danh chơn chế định thì lúc đấy là chúng ta thấy nè, tâm tham, bất thiện, thì chúng ta thấy đó gọi là danh chơn và danh chơn chế định. Còn phi danh chơn chế định là gì? Là chúng ta biết rồi, tức là chỉ về ví dụ như là cái cây nó làm ngã đổ mái nhà, thì cái đó đều là phi danh chơn chế định. Cái cây không có mà cái mái nhà nó cũng không có, không có thực. Hay là đứa con trai của nhà vua, đứa con trai cũng không có thực mà nhà vua cũng không có thực. Nhưng mà chúng ta vẫn phải xài ngôn ngữ này và để giao tiếp. Như vậy chúng ta thấy các pháp Đức Phật đã tỏ tường tất tần tận, và Ngài không những thực tại mà Ngài chỉ cho chúng ta thấy những cái ngôn ngữ nào nói về cái chân đế, ngôn ngữ nào không nói về cái chân đế, để chúng ta hiểu biết một cách tường tận, để chúng ta giao tiếp mà không có bị lẫn lộn vào các pháp thực tại. Chúng ta biết có những cái đối tượng là có thực và có cái đối tượng nó không phải là thực. Có đối tượng nó được kinh nghiệm qua 6 căn môn và có thể được xếp là 6 loại đối tượng, như là đối tượng thị giác Rupa Ramana được biết qua nhãn môn, âm thanh Sada Ramana thì nó được biết qua nhĩ môn, mùi thì nó được biết qua tỷ môn, vị thì nó được biết qua thân môn, và đối tượng xúc chạm được biết qua thân môn, và pháp á, thì pháp trần á, thì Thamma Ramana thì nó được biết qua ý môn. Ý môn. Như vậy thì chúng ta thấy đối tượng là thực tại, nó xuất hiện qua mắt, đó là đối tượng của các tâm lộ, nó sinh khởi, nó dựa trên nhãn căn. Khi mà đối tượng thị giác nó diệt đi, nó đã diệt đi, thì nó có nhiều tâm hồ kiếp phá băng gá chí tá, nó sinh và diệt, và sau đó thì các cái tâm lộ của lộ trình ý môn nó lại kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đã diệt đi rồi. Như vậy cái đối tượng thị giác nó có thể được kinh nghiệm qua hai môn, tức là nhãn môn, và sau khi các cái tâm hồ kiếp giữa hai cái lộ trình diệt đi thì đó là ý môn. Thưa quý vị, chính cái ý môn này nó kinh nghiệm các thực tại đó trong nhiều lộ lửa, rồi bắt đầu từ đó nó mới sản sinh ra những ngôn ngữ, cái tên gọi cho nó, kể cả về tên gọi chỉ cho chân đế hay tên gọi chỉ cho tục đế. Ví dụ chúng ta nhìn cái mọc này thì nó chỉ ra cái nó sẽ sử dụng cái ngôn ngữ đây là cái cảnh sắc, nó là màu sắc thì nó là chân đế, rồi nó cũng chỉ ra đàn ông đây là cái người đàn bà, thì lúc đó gọi là phi danh chơn chế định. Thì chúng ta thấy phi danh chơn chế định như vậy thì chúng ta thấy, và chỉ có lộ ý nó mới chế định ra cái ngôn ngữ để gọi cho cả chân đế và tục đế, cả chân đế và khái niệm, và cái mà cái chân và phi chân. Thưa quý vị, phi chân. Rồi tiếp theo nữa chúng ta thấy âm thanh là một thực tại, nó xuất hiện qua tai, là đối tượng của các tâm lộ, nó sinh khởi, nó dựa trên nhĩ căn, và cái sô tá bát sa đá rupa nó xuất hiện qua ý môn, và sau khi nó đã có các cái tâm hộ kiếp giữa hai cái lộ trình này, nó luôn phải có các cái tâm hộ kiếp sau mỗi cái lộ trình trình tâm này. Chúng ta biết là cái lộ nhãn môn á, nó sanh nó diệt đi, thì cái hồ kiếp nó sinh khởi, cái hồ kiếp nó chìm vào cái hồ kiếp, thì khi mà cái hồ kiếp nó diệt đi thì cái lọ ý môn nó lại sanh lên, thì cái ý môn này nó lại tiếp tục bắt cái đối tượng mà cái âm đối tượng mà của cái lọ nhãn thức nó truyền vào đó, hay là cái lọ nhĩ thức nó truyền vào, thì lúc này nó sanh lên nhiều cái lọ và nó vẫn bắt cái thực tại mà nó chưa có chế định, rồi sau đó nó mới có chế định. Thì cái chế định đó, nó vừa chế định ra cả cả chân đế, cái tên gọi gọi cho chân đế và cái tên gọi mà không gọi cho chân đế. Như vậy thì chúng ta thấy những cái lọ ngũ môn nó hoàn toàn yếu ớt, nó không có tạo ra nghiệp và nó cũng không có tạo ra những cái ngôn ngữ để mà gọi được. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy là cái sức, cái tâm nó sanh diệt cái mức độ nhanh như thế nào. Một cái lời nói của sư hay của quý vị nó khởi ra thôi là nó biết bao nhiêu tâm lộ nó hình thành lên rồi. Như vậy thì chúng ta biết nó sẽ luôn luôn có các tâm hộ kiếp giữa các cái lộ trình của ngũ môn và lộ trình của ý môn. Chúng ta nghe âm thanh và biết cái ý nghĩa của cái được nghe là hai lộ trình khác nhau, thưa quý vị. Như vậy lúc mà chúng ta nghe âm thanh là hoàn toàn chúng ta chưa biết được cái âm thanh này là của ai, đẹp xấu như thế nào, hay là du dương như gì, và nó phải chìm vào hộ kiếp và cái âm thanh nó diệt rồi, nhưng mà cái tướng trạng do cái tưởng nó lưu lại như vậy mà chúng ta thấy được rằng là cái hộ kiếp nó diệt đi, thì cái tâm lộ ý môn nó sanh lên, nó lại bắt tiếp cái ấn tướng này và nó vẫn biết được, vẫn chế ra được đây là âm thanh của ai, là âm thanh này nói về cái gì. Thì quý vị thấy cái tâm của chúng ta và cái tâm nó thật là khủng khiếp, phải không? Nên là nó giống như một nhà ảo thuật tài ba, tâm này cực kỳ vĩ đại là như vậy. Nên chính vì vậy mà chỉ có Đức Phật ra đời, chúng ta nghe diệu pháp của Ngài thì chúng ta mới giác ngộ được thôi, chứ còn ngoài ra thì không có cách nào mà ai đó có khả năng mà giác ngộ được ngoài cái diệu pháp này, thưa quý vị. Và chúng ta biết cái ý nghĩa của một cái từ là do các cái tâm lộ và cái lộ trình nó thuộc ý môn nó nghĩ về cái từ đó, chứ nó không phải là lộ trình của ngũ môn, thì các cái tâm này nó khác với các cái tâm lộ trình nhĩ môn, nó kinh nghiệm cái âm thanh khi nó chưa diệt đi là như vậy. Thì mùi, và tiếp theo mùi, mùi cũng là một thực tại, nó xuất hiện qua mũi. Đó là cái đối tượng của các cái tâm sinh khởi, nó dựa trên sắc tỷ căn, và sau khi cái tâm hộ kiếp đó, giữa các cái tâm lộ. Và nó sẽ có các cái tâm lộ trình ý môn nó kinh nghiệm cái mùi đó, và nó từ đó mà bắt đầu nó hình thành ra các ngôn ngữ. Và bây giờ thời pháp đến đây cũng vừa đủ rồi. Ủa mà hôm nay hình như là quý vị không nhắc sư, là hôm nay hình như là chia sẻ pháp phải không? Alo, chia sẻ cái bài kinh Gò Mối nhưng mà quên rồi, thôi để lần sau ha. Ngày thứ sáu phải Dạ phải sư. không? Vậy chúng ta ngưng ở đây được rồi, và tiếp tục cái bài này chúng ta tiếp tục để đợt sau. Và phước báo phát sanh nên kính chia đến cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ, phi nhân Atula, Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả chư đại đức tăng, kính chi phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và tinh tấn tu hành, sớm chứng đắc đạo quả niết bàn trong diệu pháp của Đức Thế Tôn. Đồng đều nhau cả thể phước báo này con nguyện là nhân là duyên sớm tỏ ngộ được niết bàn, có trí tuệ học giáo pháp của Đức Phật, học đâu hiểu đó và nhớ thật nhiều trong lời Đức Phật dạy. Theo lời chân thật này mong cho con đạt thành ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.